Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 60. Góc truyện audio.com. Ari sau khi rời khỏi trung tâm thương mại cùng Jen và Keo thì bị hai người đó lôi thẳng đến cái nơi mà cô cho là địa ngục. Phải, còn đây khác ngoài nhà của tên người yêu cũ cơ chứ. Chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị Jen đẩy cho một hộp quà rồi đẩy đi vào trong nhà nói. Ari, bảo bối vô trước nha. Ari nhăn mặt, em về đây. Nói rồi toan đi về thì Keo chặn lại. Mặt cười cười nói, tiệc BBQ, chợt, có bạn nhỏ nào đó vừa nghe đến. BBQ, một cái mà mắt sáng rỡ. Vội vội vàng vàng đi vào nhà và đập vào mắt cô là tên người yêu cũ của cô và người từng là bạn thân của cô đang làm trò người lớn. Bộp, gói đồ trên tay Ari rơi bộp xuống dưới đất. Ken như không để ý gì đến tiếng động lạ kia. Vẫn làm nốt, công việc, còn đang, giang dở, nhưng Sam thì khác, nhỏ nghe rõ mồn một, khẽ liếc về phía cửa thì thấy Ari đang đứng như trời trồng nhìn cô và Ken. Có lẽ vì quá sốc nên, Ari không thể thốt lên một lời nào. Sam khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười thách thức rồi lại coi như chưa nhìn thấy Ari mà. Tiếp tục, rên gì, có người nào đó trúng thuốc nghe thấy âm thanh dâm đãng này thì càng hăng hơn, lại có người nào đó nãy giờ vẫn chân chân nhìn hai người kia nghe vậy thì bật tỉnh. Bịt chặt miệng rồi quay chạy đi. Đúng lúc đó, Jen và Keo đi đến. Trên môi ai cũng nở một nụ cười thỏa mãn. Chắc chắn hôm nay hai đứa nó sẽ hết giận nhau thôi nhỉ. Nghĩ rồi không khỏi bật cười hạnh phúc. Đắc chí chưa được bao lâu thì thấy Ari chạy đến và đặc biệt là cô đang khóc ư. Nụ cười trên mặt hai người cứng đơ. Thay vào đó là thái độ lo lắng. Hỏi, Ari, em sao vậy? Ari không những không thèm trả lời mà còn chạy thẳng ra ngoài. Như cảm thấy có gì đó không ổn. Cả hai chạy vội vào thì thấy cái trò người lớn kia. Jen tức giận nắm chặt tay đến nỗi nổi cả gân xanh. Đi đến, đẩy nhỏ Sam ra một bên. Có chúa mới biết anh đã phải nhịn đến như thế nào mới không cho Sam vài cái tát lệch mặt. Nhưng tất cả giận dữ đều dồn cả vào khuôn mặt nam thần của Ken. Thì ra, thứ em gái anh nhìn thấy là cái này ư, Jen bật cười chua chát. Phải chăng cậu đã chọn nhầm chỗ dựa cho cô em gái bé bỏng của cậu? Keo từ nãy tới giờ vẫn xám xịt mặt nhìn Ken. Quả thực cô rất thất vọng về thằng em trai ngỗ ngược này của mình. Ừ thì nó đào hoa. Ừ thì nó ăn chơi. Nhưng, sao nó có thể đánh mất Ari cơ chứ? Nghĩ rồi lại lia mắt sang nhỏ Sam đang khóc lóc ngồi ở một bên. Nhẹ nhàng tiến lại gần phía nhỏ làm nhỏ bất giác dùng mình ngước mắt lên và chát. Một cái tát giòn tan được giáng xuống khuôn mặt xinh xắn của Sam. Nhỏ Sam ngạc nhiên tới mức không chống đỡ được gì. Ngay lập tức, hai tên, trẻ trâu, đang uính lộn kia cũng phải dừng lại mà mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người con gái xinh đẹp kia. Keo, vừa đánh, con gái sao? WTF, Keo gằn, khuôn mặt của cô bây giờ nhìn không khác gì Tu La đến từ địa ngục. Hơi thở mang âm vị chết chóc. Đừng làm trò dơ bẩn này với em trai tôi và đặc biệt. Đừng diễn nó trước mặt Ari. Nhỏ Sam nghe thấy vậy bất chợt ôm mặt ngã xuống. Bất tình nhân sự. Ken thấy vậy vội buông cổ áo Jen ra mà đi đến ôm nhỏ vào lòng mình. Liên tục gọi. Sam, Sam, Keo nhếch mép. Mày còn thương hại cái thứ như cô ta sao? Ken quắc mắt nhìn Keo. Khuôn miệng quyến rũ nói ra những từ còn lạnh hơn băng bắc cực. Cô ấy mà sao thì tôi sẽ không tha cho chị. Nói rồi chưa để Keo và Jen kịp ú ớ gì đã bế Sam đi thẳng ra ngoài. Keo bực tức nhìn theo bóng lưng hai người đang khuất dần kia. Lầm bầm, thằng tiểu tử ngốc, trước, tiếp, cách chương.